chỉ là trời không tại lòng người. Lâm Kiều Kiều gặp không ít người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net